Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, phần 71. Chương 71 buổi tối trong nháy mắt liền đến tới. Sơ Dụ đứng ở thực đường bên ngoài duy nhất một tràn. Hư rớt đèn đường phía dưới. Ý đồ cùng hắc ám cùng nhau xúc thành nhìn không thấy một tiểu đoàn. Lạc gia giữ đi cấp hai người mua bánh rán giò cháo quẩy, lưu lại hắn một cái tại chỗ vòng đi vòng lại chọn lựa, cuối cùng rốt cuộc lựa chọn nhất không thấy được một bụi rậm rạp bụi cây bên cạnh, vừa vặn ánh đèn còn thực mỏng manh u ám cho người ta bịt kín một tầng vòng bảo hộ, làm hắn không cần thấy rõ đối phương, cũng không cần phải đối mặt chính mình. Chỉ là đơn thuần lưỡng đạo thanh âm ở giao lưu, Lạc gia giữ ra tới thật sự mau. Kia đạo thân ảnh vô luận là đặt ở doanh vẫn là doanh ngoại đều thực xuất sắc. Trong tay dẫn theo mới vừa đóng gói tốt hai cái bao ni lông cùng hai bình bọt khí thủy. Ở thực đường cửa tả hữu nhìn xung quanh một chút, thực mau tỏa định mục tiêu chiều hắn ở phương hướng đi tới, tuyển nơi này. Lạc gia giữ đi đến sau, ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu hoàn toàn không lượng đèn đường. Ngươi không sợ không cẩn thận đem bánh rán ăn trên mặt sao? Sẽ không, Sơ Dụ trả lời, ta có đặc thù ăn bánh rán do cháo quẩy kỹ xảo, tốt. Lạc gia giữ đem hắn kia phân bánh rán đưa cho hắn, sau đó dù bận vẫn ung dung mà dựa tới rồi cột đèn bên. Trong tay bao ni lông cũng không hủy đi phong, thuận miệng liêu nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta cao trung khi cùng nhau đi ra ngoài bầy quán bán bánh rán giò cháo quẩy. Sự sao, nhớ rõ, hai người cùng bánh rán giò cháo quẩy là có điểm sâu xa ở, khi đó hai người bọn họ chạy. Thoát tiết tự học buổi tối đi trường học phụ cận bán bánh rán giò cháo quẩy. Lạc gia giữ nhìn chúng trong đó thương cơ. Nói tan học sau đại gia khẳng định rất đói bụng, đến lúc đó thu vào khẳng định loàng xoàng cuồn cuộn không ngừng. Sau lại sinh ý xác thật thực hỏa bạo, chẳng qua khách hàng tất cả đều là cùng giáo nữ hài tử. Lạc gia giữ còn cảm thấy là chính mình tay nghề hảo đầu óc hảo bằng bản lĩnh tránh thương cơ. Trên thực tế học sinh qua đi đều là xem hai người bọn họ mặt, hai cái đại soái ca. Một cái bay nhanh quán bánh một cái ở bên cạnh cho người ta đệ mỏng giòn. Lạc gia giữ quán bánh tay nghề ở kia một tháng quả thực mài rũa đến lô hỏa thuần thanh. So y phục tường cảnh sát còn muốn thuần thục mười mấy lần. Tự giác về sau liền tính trong nhà phá sản hắn cũng có thể bày quán bán bánh rán giò cháo quẩy. Như thế nào đều không đói chết chính mình. Còn có thể thuận tiện nuôi sống huynh đệ. Một công đôi việc, Sơ Dụ lúc ấy bởi vì học không được quán bánh. Chỉ có thể ngồi ở phát tiểu bên cạnh vâng vâng dạ dạ mà cho hắn đệ đồ vật. Lạc gia giữ một bên quán bánh một bên còn muốn thường thường mà hùng hùng hổ hổ một câu. Đệ sai rồi, đây là sốt cà chua không phải tương ớt. Tuy rằng cái gì sống cũng chưa làm, chỉ dựa vào một khuôn mặt giúp lão bản kiếm khách. Nhưng đến cuối cùng tuyệt đại bộ phận kiếm tiền đều bị Lạc gia giữ cho Sơ Dụ. Kỳ thật cũng chỉ là đổi cái lấy cớ cấp phá sản trong nhà hắn tắc tiền, xong việc nhi bọn người tan. Học rời đi, hai người bọn họ cũng thu quán, cùng đi đầu đường kia ra tiệm ăn vặt mua tạc miếng thịt xương sườn cùng bia. Sau đó hai người hướng lề đường thượng ngồi xuống, bắt đầu xả đông xả tây mà nói chuyện trời đất. Ta lúc ấy như thế nào cùng ngươi nói tới. Uống nghiến quá say đều quên mất, hồi ức đến nơi đây. Lạc gia giữ cười quay đầu xem bên cạnh phát tiểu. Trong tay bánh như cũ một ngụm không nhúc nhích, Sơ Dụ chậm gì gì mà hủy đi trong tay bao ni lông hề. Kết, nói tiếp nói, ngươi nói ngươi về sau bày quán bán bánh rán giò cháo quẩy nhất định năm nhập trăm vạn. Đến lúc đó khai toàn cầu đỉnh cấp chuỗi cửa hàng, từ viện bảo tàng Louvre một đường chạy đến Sydney ca kịch viện cửa. Thế giới các nơi đều phải phiêu mãn ngươi bán bánh rán giò cháo quẩy hương. ta khen ngươi chí hướng rộng lớn, xác thật, không xa đại sao. Lạc gia giữ tán đồng gật gật đầu, xách một tiếng lại quay lại đi, cố ý vô tình mà bổ sung nói, ta lúc ấy còn nói muốn ở quầy hàng bên cạnh cho ngươi phóng cái chú sướng vị đâu. Ngươi không phải ái ca hát sao? Còn có thể thuận tiện giúp ngươi giải quyết sinh viên vào nghề vấn đề. Đến lúc đó hai ta chia hoa hồng, ta có thể kiếm tiền vậy không đói được ngươi. Sơ dụ thực nhanh chóng mà câu một chút khóe miệng. Sau đó nhớ tới lúc ấy lớp học đồng học đều nói hai người bọn họ khai chính là cửa hàng nhỏ. Nhìn thấy quán bánh Lạc đại thiếu gia kêu một tiếng Lạc lão bản, thấy hắn lại bổ một câu lão bản nương, khóe miệng độ cung lại tiêu đi xuống. Trước kia không cảm thấy có cái gì, hiện tại ngẫm lại, lúc ấy nào đó đại thiếu gia vô cùng tự nhiên mà hồi, chính là cửa hàng nhỏ làm sao vậy, thời điểm. Giống như không phải đơn thuần mà ở nói giỡn, người này kết như thế nào giải như vậy chậm. Còn càng hủy đi càng chặt, Lạc gia giữ nói xong liền phải thượng thủ. Ta giúp ngươi đi, ngón tay sờ lên tới xúc cảm ở trong đêm tối phá lệ rõ ràng. Ấm áp, sơ dụ bị năng đến tựa mà tay run lên. Sau đó đối thượng cặp kia cùng ban ngày khi tầm mắt giống nhau như đúc đôi mắt, cùng với một câu nhẹ giọng hỏi chuyện, cho nên rốt cuộc làm sao vậy? Sơ dụ ban ngày thời điểm liền vẫn luôn ngồi xổm ngồi ở ban công tiểu băng ghế thượng, một bên cùng Lạc gia giữ chăn cùng nhau phơi nắng, một bên tự hỏi lý do thoái thác. Tự hỏi đến cuối cùng hắn quyết định thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Này so tìm bất luận cái gì mặt khác nhìn như xinh đẹp nói dối đều tới càng chân thành trực tiếp. Ta tiếp cái nhiệm vụ chi nhánh, hiện tại ta có thể nhìn đến ngươi đối ta hảo cảm độ. Sơ dụ ăn ngay nói thật nói, nhiệm vụ là cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép, sơ dụ hít sâu một hơi, sau đó phát hiện hậu bị ra mặt cùng dũng khí không đủ, vì thế lại hít sâu một ngụm. Sau đó hắn nhắm mắt nhỏ giọng bay nhanh đáp, làm người thích thượng ta. Lạc gia giữ thất ngữ vài giây, trong lúc hai người ai cũng không nói chuyện, hắn ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt người, qua thật dài một đoạn thời gian mới tìm về chính mình thanh âm. Chuyện khi nào? Mấy ngày trước, mấy ngày trước, nhị công xếp hạng ngày đó. Sơ dụ chú ý tới hắn không nói gì ánh mắt, không quá tự nhiên mà đừng qua đầu, khó trách ngày đó hắn phát tiểu thoạt nhìn đặc biệt không thích hợp, hắn lúc ấy còn tưởng rằng là đối phương rốt cuộc thông suốt. Bạch bạch cao hứng đã lâu, Lạc gia giữ rừng chính mình trượt xuống cảm xúc, uống lên nước miếng, một lần nữa nhảy hồi ngay từ đầu đề tài, cho nên này cùng hôm nay sự có quan hệ gì? Ngoặc kép, giữa trưa ngủ tỉnh lại sau. Hào cảm độ hệ thống cho ta một cái bá báo cái gì? Hào cảm gia tăng rồi rất nhiều. Sơ dụ càng nói càng cảm giác thanh âm phát sáp, cho dù những lời này đều là hắn ban ngày liền chuẩn bị tốt. Còn bá báo hào cảm gia tăng nguyên nhân, như vậy a? Lạc gia giữ như suy tư gì gật gật đầu, uống xong bọt khí thủy sau đem nắp bình một ninh, nghiêng đầu không chút để ý nói, cho nên ta thân chuyện của ngươi cũng bị bá báo. Sơ dụ lỗ tai bá một chút đỏ, nhưng cho tới nay mới thôi, đối thoại đều ở hắn thiết tưởng trong phạm vi. Hắn biểu tình ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu, ân, như thế nào bá báo? Lạc gia giữ nghe tới thậm chí có chút tò mò, trước báo hảo cảm gia tăng sự kiện, lại báo hảo cảm gia tăng trị số. Tỉ như ngươi hôn một cái ta cái chán, ngươi đối ta hào cảm liền gia tăng rồi một chút. Hai người cùng thảo luận một cái học thuật vấn đề, giống nhau thảo luận cái này nhiệm vụ chi nhánh hào cảm cơ chế. Sơ dụ tìm từ nghe tới thậm chí để lộ ra một tia nghiêm cẩn, cứ việc lỗ tai hắn thiêu đến sắp. Chứ, thì ra là thế, ta nhớ rõ ta hôn ngươi đại khái có 5-6 lần. Hệ thống đều bá báo ra tới. Ân, cho nên ngươi ban ngày thoạt nhìn như vậy khẩn trương, là bởi vì nghe được bá báo? Lạc Gia Dữ biết nghe lời phải. Thông minh đầu nhỏ lập tức liền đem manh mối sâu lên tới. Ân. Đem lời nói ra. Hiểu lầm giải trừ. Sơ dụ lỗi thời mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn là không thói quen hai người chi gian có cái gì giấu. Diếm sự. Bí mật tựa như Tiểu Ngật đáp. Cho dù tồn tại cảm không cao. Nhưng trước sau cách ứng. Lạc Gia Dữ cùng Dĩ Vãng cùng nhau ăn cơm tản bộ khi bộ dáng không khác nhau. Câu được câu không mà cùng hắn nói chuyện phiếm. Sơ dụ tại đây loại bầu không khí chung dần dần thả lỏng lại. Giống như bọn họ liêu chính là chút thưa thớt bình thường việc nhỏ. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến sẽ tiếp nhiệm vụ này? Nhiệm vụ chi nhánh không hoàn thành không trừng phạt. Không tiếp bạch không tiếp. Nhưng ta tiếp về sau mới biết được nhiệm vụ là cái gì. Nhiệm vụ chuyên môn viết muốn công lược ta. Sao, kia ta ở hệ thống trong mắt còn rất đặc biệt, không có. Là lựa chọn thư chung tùy ý một cái nhân vật tiến hành công lược. Ta tuyển ngươi, như vậy, à, công lược nhiệm vụ có cụ thể hào cảm yêu cầu sao? Có, thêm mãn 100 điểm liền tính nhiệm vụ thành công. Lạc Gia Dữ mạo lơ đãng hỏi. Ta hẳn là tính khá tốt công lược đi. Tính đi, người hảo cảm thêm đến so người khác mau, có bao nhiêu mau? Ta ôm người ngủ một giấc, bỏ thêm mười mấy điểm hảo cảm, như thế nào thêm? Thân một lần thêm một lần, ngoặc kép, không sai biệt lắm, ta lúc ấy hôn người này đó địa phương tới. Tóc, cái trán, lỗ tai cùng. Sơ dụ trả lời đến nơi đây mới phát hiện đối phương nói có một tia không thích hợp. Chờ phản ứng lại đây thời điểm người đã tiến đến chính mình trước mặt. Trong ánh mắt một chút ý cười cũng không có, hắn thanh âm càng ngày càng sáp. Ánh mắt khắp nơi tự do mơ hồ không chừng, nhưng vẫn là ngoan cường mà đem cuối cùng hai chữ nói ra. Khóe mắt, Lạc Gia Dữ rũ mắt. Dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Cho nên ngươi đều đã biết. Ân, ta thích chuyện của ngươi cũng biết. Sơ dụ chậm chạp không trả lời. Chỉ có trên mặt độ ấm càng ngày càng năng. Hắn muốn tránh, nhưng lại dịch bất động bước chân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Gia Dữ mặt tại đây trầm mặc khoảng. Cách càng thấu càng gần. Gần đến có thể cảm nhận được đối phương thở ra nhiệt khí phun ở trên mặt. Lạc Gia Dữ hơi hơi quay đầu đi. Nửa khép lại mắt muốn đi chạm vào phát tiểu cặp kia khẽ nhếch cánh môi. Gần đến chỉ kém một chút. Liền phải hôn lên. Sơ dụ mới phản ứng lại đây. Điện giật tựa mà sau này tránh lui. Kết quả loảng xoảng một tiếng đụng vào cột đèn đường thượng. Đâm cho hắn có trong nháy mắt trước mắt là biến thành màu đen. Lạc Gia Dữ theo bản năng muốn đi kéo. Hắn đem người kéo trong lòng ngực xoa một chút đầu. Nhưng phản ứng lại đây vẫn là cái gì cũng chưa làm. Không biết dưới loại tình huống này làm này đó động tác tính cái gì. Đau quá. Sơ dụ nhắm chặt đôi mắt đảo hút hai khẩu khí lạnh. Tại chỗ hoãn trong chốc lát. Sau một lúc lâu đều không có nghe thấy đối diện truyền đến động tĩnh. Lại vừa mở mắt, thấy phát tiểu buông xuống mi mắt, vẫn không nhúc nhích, đáy mắt lộ ra vài tia áp không được mất mát, hắn tâm căng thẳng. Theo bản năng muốn đi bắt người thủ đoạn, bàn tay đến một nửa lại ngạnh sinh sinh ngừng. Không biết dưới loại tình huống này nắm tay tính cái gì, im miệng không nói mà xấu hổ bầu không khí. Ở hai người trung gian tràn ngập, liên quan chung quanh không khí cũng trở nên càng ngày càng trầm trọng. Phảng phất vừa rồi trong nháy mắt nhẹ nhàng chỉ là ảo giác, cuối cùng đánh vỡ này phân yên tĩnh vẫn. Là Lạc Gia Dữ thanh âm, hắn đầu tiên là lui về phía sau nửa bước làm hai người chi gian trở về bình thường khoảng cách. Sau đó dùng nói giỡn miệng lưỡi khinh phiêu phiêu hỏi câu. Người thật sự đối ta một chút cảm giác đều không có sao. Ngoặc kép, sơ dụ nói không nên lời lời nói, qua đại khái có một thế kỷ lâu như vậy. Lâu đến Lạc Gia Dữ cảm giác chính mình giống cái chờ đợi cuối cùng thẩm phán gõ vang tín đồ. Chờ mãi, trước sau chờ không tới nhỏ tí tẹo đáp án, hắn cho rằng vấn đề này cũng muốn tính cả chính mình yêu Thầm Vô Tật mà chết. Nhưng lúc này đối phương lại mở miệng, chẳng qua so với chắc chắn, càng có rất nhiều mê mang, ta không biết. Lạc Gia giữ yên lặng nhìn hắn sau một lúc lâu, không biết, hắn lặp lại một lần trước mặt người trả lời, lại nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi chán ghét ta thân ngươi sao? Vấn đề này có thể trả lời, Sơ Dụ nghe thấy chính mình nói không chán ghét, hắn thấy Phát Tiểu nguyên bản đáy mắt khói mù dần dần tiêu tán. Sau đó cười, hắn nghe thấy đối phương ở chính mình bên tai nhẹ nhàng mà nói chuyện. Ngữ khí nghe tới tiếp cận một loại dụ hống, không biết cũng không chán ghét nói, kỳ thật có thể cùng ta thử một lần. Lạc Gia Dữ sau khi nói xong liền thử tính mà ôm vòng lấy người bả vai, Sơ Dụ bị hắn ôm đến trong lòng ngực, đại khái là bởi vì động tác thực ôn nhu, cho nên hắn không có ứng kích mà lui về phía sau, hơn nữa vứt bỏ những cái đó phức tạp tình cảm. Hắn kỳ thật thực thích Lạc Gia Dữ ôm hắn, thích dựa vào cùng nhau khi quen thuộc cùng ấm áp cảm. Này có thể làm hắn cảm thấy an tâm, hắn có thể cảm giác được Lạc Gia Dữ ở cực lực trấn an hắn. Sẽ làm hắn mẫn cảm địa phương đều không có chạm vào. Chỉ là đơn thuần mà ôm, sau đó dán lên hắn cái trán, thật cẩn thận mà sờ tóc của hắn. Này đó động tác ở bằng hữu thời kỳ cũng sẽ làm. Ôm đến cuối cùng Sơ Dụ cũng không có tránh thoát, nhưng là càng gần một bước khi hắn lại do dự, hắn ở do dự chung cảm nhận được đối phương ở miệng mình rơi xuống một cái hôn. Chuồn chuồn lướt nước, một xúc tức thu, hôn xong sau âm thầm quan sát đến hắn phản ứng, đây là Phát Tiểu lần đầu tiên ở hai người đều thanh tình trạng thái hạ thân hắn, cảm giác thực kỳ diệu, giống một đóa vân mềm mại mà chạm vào một khác đóa ngủ say vân. Bởi vì thân người của hắn mới vừa uống qua bọt khí thủy duyên cớ, vân thổi qua tới khi còn có một cổ nhàn nhạt chanh bạc hà hương vị, nhưng một giây lúc sau hắn vẫn là thiêu đỏ mặt cùng nhĩ tiêm, hô hấp dồn dập mà một phen đẩy ra Lạc Gia Dữ. Tại chỗ điều chỉnh đã lâu hô hấp tần suất, mới không đến nỗi bị nhảy đến chấn đau trái tim rào đến khó chịu, Lạc Gia Dữ lẳng lặng mà nhìn hắn. Chờ đợi hắn hồi đáp, Sơ Dụ nhắm mắt lại, thanh âm trệ sáp, lại cho ta một chút thời gian, hảo, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.